Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, vượt sông bằng sức mạnh hoàng thủy. Ngưu lão gia dẫn đại quân là thừa dịp đầu mùa xuân lên đường, nhưng là chi này Triệu đại quân chính thức đã tới Hoàng Thủy Hà thời điểm đã là cuối hè. Vượt qua Hoàng Thủy Hà sau, coi như là tiến vào Trung Nguyên địa khu. Cái này Vu Điện vùng kiểm soát trung tâm khu vực, cái gọi là đối với Vu Điện trung thành cảnh cảnh bát đại thị tộc, cũng là nơi này sinh hoạt tại. Chỉ là đoạn này rất dài hành quân đường, liền suốt liền hao tốn Ngưu lão gia dẫn đại quân kém không hơn nửa năm. Này thời gian nửa năm chung, đại quân mỗi một ngày chủ đề chính là đi đường, lại đuổi đường, còn chiến đấu cái gì? Căn bản là không có bóng dáng sự tình. Trùng Thần Điện cùng Vu Điện trải qua nhiều năm chiến đấu, song phương đã sớm đánh ra cẩu suy nghĩ. Thần bí Trùng Thần Điện lần nữa ẩn vào rồi dưới đất. Những thứ kia số ít cao tầng tại chiến tranh tối hậu kỳ đã sớm không biết tung tích. Đạt được thảm thắng, Vu Điện cũng là thực lực đại tồn. Đối với bị triệt để đánh nát trung bộ địa khu, bọn họ trực tiếp chính là lựa chọn hoàn toàn buông tha. Bây giờ, Vu Điện tử thủ bọn họ trong cốt lõi nguyên khu vực. Khối này béo khỏe địa bàn, dự định chậm rãi khôi phục trận chiến này tổn thất. Cho nên, làm Ngưu lão gia đại quân một đường đi tới, căn bản cũng không có gặp được bất kể đối thủ nào. Phản mà đối với thủ hạ của hắn đại quân, tạo thành tối ảnh hưởng lớn nhân tố, là thời gian dài hành quân tạo thành tinh thần kiệt sức, cùng với dọc theo đường đi thiếu nước vấn đề khó khăn. Đối với đại quân mệt mỏi tinh thần, Ngưu lão gia chỉ có thể là mỗi hành quân thời gian nửa tháng tả hữu, liền dừng lại sửa chữa hai ngày. Về phần thiếu nước phương diện, Ngưu lão gia phái ra một nhánh do không quân cùng bộ đội kỵ binh liên hiệp tạo thành tiên phong đội ngũ. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu thậm chí đều không phải là dò xét địch tình, mà là trước thời hạn ở đại quân tiến tới trên đường tìm địa phương đào nước sâu giếng. Dù là cách Lạc Lôi sơn mạch càng xa, nơi đó nước ngầm tài nguyên cũng chính là càng trở nên thưa thớt. Thường thường đào thượng 10 thanh nước sâu giếng mới có thể đào ra một cái có thủy giếng nước. Làm như vậy vẫn có thể đại đại hóa giải đại quân dùng thủy áp lực. Hơn nữa Ngưu lão gia bây giờ không gian mang theo người kinh khủng sức chứa, cách mỗi hai ngày thời gian tả hữu là hắn có thể đủ lấy được số lớn mát lạnh tuyết thủy. Mượn phương thức như vậy, đại quân một đường trường đồ bạt thiệp rồi nửa năm sau, cuối cùng đã tới Trung Nguyên địa khu bên bờ. Đã tới nơi này sau khi Ngưu lão gia phát hiện Hoàng Thủy bên này bến tàu chợ đã sớm bị nhân một cây đuốc đốt một cái không chút tạp chất. Đỉnh đầu của đó cấp qua sông yêu thú toàn quy, cũng không biết tung tích. Rất rõ ràng, đối với Ngưu lão gia triệu đại quân đến, Vu Điện sớm liền được tin tức, cùng với làm ra chuẩn bị. Hiếm thấy là, luôn luôn Ngưu bức hống hống Vu Điện, lại là bực bội lựa chọn phòng thủ, mà không phải trực tiếp mang theo thủy triều lớn bằng quân đánh tới. Như vậy có thể thấy, cùng Trùng Thần Điện tràng đại chiến kia, để cho Vu Điện tổn thất nguyên khí, nếu so với Ngưu lão gia tưởng tượng còn muốn lớn hơn mấy phần. Đối với đại quân vượt sông bằng sức mạnh Hoàng Thủy Hà, Ngưu lão gia cũng không nóng nảy. Hắn trước để cho thủ hạ đại quân chân nghỉ dưỡng sức thời gian nửa tháng. Hàng này vô cùng rõ ràng, chiến đấu sẽ là từ qua sông một khắc kia bắt đầu bùng nổ. Tự nhiên muốn để cho thủ hạ rồi hàng thổ sản môn trước đem tinh thần cùng thể lực thượng mệt mỏi hoàn toàn khôi phục như cũ mới được. Hơn nữa, nhiều người như vậy vượt sông bằng sức mạnh tác chiến, hắn còn cần phải chuẩn bị từ sớm xuống báo tương đương một cái lôi kéo thật dài âm cuối chiến đấu cơ. Chân đạp ván trượt bay một đường bay tới Ngưu lão gia bên người Trương gia ngũ huynh đệ, xuất lĩnh một đám thân vệ, chờ đến thấy rõ người tới là người mình, mới để tay xuống trung to thêm tăng thêm trường cung. Nếu không trên trăm thanh trường cung bắn xong hạ, nửa phút liền có thể đem bắn thành chổi lông gà. Các nàng này bay đến Ngưu lão gia trước người vài chục bước chi ngoại, mới đột nhiên thắng lại ván trượt bay. Hơn nữa sạch sẽ gọn gàng nhảy xuống ván trượt. Những không quân này bộ đội chiến đấu cơ. Lúc này chính đảm nhiệm đại quân trinh sát binh chức trách. Rất rõ ràng, cái này chiến đấu cơ phát hiện rất không bình thường tình báo. Mới có thể là như thế lòng như lửa đốt phi tới báo cáo. Chỉ thấy nàng khom người hướng về phía Ngưu lão gia báo cáo đến. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, hoàng thủy hà đầu kia trên bến tàu. Hôm nay lại đã tới một nhánh đại quân. Số người ước chừng ở vạn người tả hữu. Cộng thêm bọn họ sau này. Bờ bên kia thủ quân là có thể không hề dưới 1 triệu người chi chúng. Căn cứ quan sát, trong đó phi kỵ bộ đội. Số người hẳn đã không dưới 1 vạn người. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi không nói gì. Nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Vu điện nhất phương rất rõ ràng hấp thu. Đến từ cơ thị cùng vân thị chi kia chinh phạt đại quân. Đại bại mà đạo hồi giáo huấn. Cái này không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư. Mới tụ họp ra này hơn 10.000 phi kỵ. Chính là vì đối phó hắn oanh tạc chiến thuật. Đáng tiếc là, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Ở này trong mấy năm Ngưu lão gia thực lực tăng trưởng. Là bọn hắn khó có thể tưởng tượng nhanh chóng. Nếu như đổi thành 3 năm trước đây. Loại này kích thước phi kỵ bộ đội. Còn có thể cùng Ngưu lão gia không quân quá hạ chiêu. Bây giờ mà, Ngưu lão gia không quân. Đã sớm không là năm đó kích thước. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia nhàn nhạt phân phó. Động thủ đi. Vì vậy, theo Ngưu tới lão gia mệnh lệnh cửa ra. Đông đảo lưng đeo máy bộ đàm người trực tổng đài. Lớn tiếng hướng về phía trên tay microphone. Chuyển đạt đến từ Ngưu lão gia mệnh lệnh. Rất nhanh, nhược kê kia hàng hưng phấn tiếng hạc ré. Vang dội cả phiến thiên không. Sau đó trên bầu trời. Một đoàn lớn như vậy màu trắng quả cầu thịt, lấy hoàn toàn không khoa học tốc độ, mang theo nhóm lớn cường hãn phi cầm, hướng bờ bên kia đánh tới. Đây là Ngưu lão gia thuê điểu bộ đội, đã vì tranh đoạt chế không quyền giành trước giết ra, mà 500 chiếc nhiều phi hành xe tải lớn, ở 6.000 danh chiến đấu cơ dưới sự hộ vệ, theo sát ở tại sau. Trong lúc nhất thời, điều động toàn quân không quân bộ đội, đơn giản là có thể nói lên che khuất bầu trời. Trước, Ngưu lão gia vì sợ dọa hỏng Vu điện những người này. Một mực để cho không quân bộ đội chủ lực. Núp ở đại quân sau lưng mấy trăm dặm vị trí. Bây giờ khi bọn hắn toàn bộ điều động lúc. Ngay lập tức sẽ tướng Vu điện lần này quan chỉ huy cộng ngật. Giật mình, chẳng qua là việc đã đến nước này. Hắn chỉ để cho thủ hạ hơn 10.000 phi kỵ bộ đội. Kiên trì đến cùng chống đi tới. Kỳ vọng vào Vu điện tổ tiên chi linh phù hộ. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Sự thật chứng minh. Kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Những thực lực này thượng. Đại cũng chỉ là tam. Chừng cấp 5 phi kỵ. Căn bản không phải những thứ kia thuê điều đối thủ. Song phương không chiến bất quá một khắc đồng hồ. Bọn họ liền bị đuổi xa rồi chiến trường. Nhất thời. Bờ bên kia triệu đại quân đỉnh đầu. Liền đánh mất toàn bộ lực lượng phòng vệ. 500 chiếc phi hành xe tải lớn. Liền bắt đầu rồi bọn họ sát lục thịnh yến. Một lần oanh tạc sau khi. Bọn họ là có thể phát điên ở đỉnh đầu của thủ quân. Chút xuống hạ 50.000 tấn đặc chủng đạn dược. Lần đầu tiên oanh tạc sau khi kết thúc. Bờ bên kia trên trận địa liền trở thành một cái biển lửa. Nhưng mà. Ngưu lão gia lần này kiên nhẫn dị thường đầy đủ. Oanh tạc cơ bộ lạc liên tục bổ sung 5 lần đạn dược. Ước chừng đem 300.000 tấn trở lên đạn dược. Khuynh tả tại rồi đỉnh đầu của thủ quân sau khi. Hai cái lúc đầu sư bộ đội. Lúc này mới ngồi Ngưu lão gia. Sở định chế đại hình trôi lơ lửng xe vận binh. Hướng đối diện đánh tới. Làm đầy bụng lòng liều chết hai cái lúc đầu sư. Đáp xuống bờ bên kia trên đất sau. Phát hiện chiến đấu xa xa muốn so với bọn hắn tưởng tượng dễ dàng. Lần lượt Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Dễ dàng xông lên phòng tuyến. Đối thủ phản kích nhưng là như vậy vô lực. Mà càng nhiều bộ đội. Ở đó nhiều chút xe vận binh vận chuyển hạ. Chậm rãi không ngừng cường vượt qua Hoàng Thủy Hà. Chiến dịch này ở sau một ngày kết thúc. Vu điện triệu thủ quân chết trận bất quá 3 thành. Còn có 2 thành chạy trốn tứ tán. còn lại toàn bộ trở thành Ngưu lão gia đại quân tù binh. Ngay cả lần này quan chỉ huy Cộng Ngật, Vu Điện Bát Đại Thiên Nhân cao thủ một trong Cộng Công Điện phân điện chủ, cũng là đang chạy trốn thời điểm, bị Nhược Kê cưỡng ép ngăn lại. Sau đó hàng này mang theo nó mã tử cùng tiểu đệ, đem tôn quý Cộng Ngật đại nhân vây công tới chết. Như thế khác xa chiến đấu, mang cho Trung Nguyên địa khu bộ tộc quá nhiều rung động. Cũng chính là trận chiến này sau khi kết thúc, đối mặt với Vu Điện chiêu mộ, Trung Nguyên địa khu bát bộ tộc lớn thái độ tương đối chơi đùa mùi. Lão Thiết xin nhớ tân bát một mạng tiếng Trung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.